Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, chấn động bát phương. Trẻ tuổi nhất đại đô hộ, xác thực, lấy Phương Xung lập được công lao tới nói, đây cũng không phải là một cái 17 tuổi thiếu niên có thể làm được. Hơn nữa hắn làm thành tựu, cũng tuyệt không phải dùng tuổi tác hai chữ có thể để cân nhắc. Tống Vương nói đem mọi người Bắc Á khẩu không trả lời được. Liền ngay cả Tề Vương trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm tới cái gì tốt phản bác đến. Nhưng là, trước cũng có người nói đế quốc quy củ, đại đô hộ, đại tướng quân cấp bậc chí ít đều cần thánh võ cảnh đỉnh cao tu vi. Hơn nữa hắn cùng cái kia chút bên trong phụ người Hồ mâu thuẫn sâu như vậy. Người Hồ chắc chắn sẽ không phục hắn. Chuyện này lại giải quyết thế nào? Không biết qua bao lâu, một tên trước kịch liệt phản đối Tống Vương võ tướng không nhịn được đi ra. Thế nhưng âm thanh lại nhỏ rất nhiều. Sao không có trước kịch liệt như vậy? Ha ha ha, cái này thì càng dễ giải quyết. Tống Vương cười to. Ta đề cử Vương Xung là bởi vì hắn có thể yên ổn thích tây cục diện. Nếu võ công của hắn bây giờ còn không đủ, liền để hắn tạm thay thích tây đại đô hộ chức, cho tới cái kia chút bên trong phụ người Hồ. Có thể cho rằng đối với hắn một khảo nghiệm, nếu như hắn liền vấn đề này đều không giải quyết được. Vậy thì chứng minh ta đã nhìn sai người, nói rõ năng lực của hắn không đủ. Hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm thích tây đại đô hộ chức. Đến thời điểm, bệ hạ là giải chức của hắn cũng giống như vậy. Tống Vương thanh âm vừa rơi xuống, liền ngay cả tên võ tướng kia cũng không nói được phản đối đến. Hoang đường, hoang đường, hoang đường, để một cái 17 tuổi tiểu tử đảm nhiệm thích tây đại đô hộ. Người đơn giản là điên rồi. Ngược lại bất kể như thế nào ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tề Vương rốt cục không nhịn được một mặt khí cấp bại phôi nói. Ha ha, chúng ta chỉ là người đề cử chọn mà thôi. Đến cuối cùng, thích tây đại đô hộ đến cùng chọn ai, còn có từ bệ quyết định, cho tới cái nhìn của ngươi đều không quan trọng. Tất cả vẫn là giao cho bệ hạ tới phán quyết đi. Tống Vương cười ha ha, cũng không cùng Tề Vương chí khí, mà là xoay đầu lại, nhìn phía trên cung điện, bức rèm che phía sau, ngồi cao ở trung thổ thần châu cao quý nhất cái kia Trương Cửu Năm tôn sư trên bảo tọa thân ảnh. Biểu hiện tự tin cực kỳ, bên trong cung điện yên tĩnh, ai cũng không nói gì. Từ đầu đến giờ, cũng có 7-8 ngày, mọi người cung cấp tổng cộng hơn 200 người chọn. Đã đủ nhiều, cũng là thời điểm nên chọn lựa ra thích hợp nhất cái kia. Chuẩn, không biết qua bao lâu, thật giống chỉ có một sát na, lại phảng phất qua vô số thế kỷ rất dài. Mọi người ở đây yên lặng trong khi chờ đợi, một cái uy nghiêm, cao quý, phảng phất chín thiên thần chi giống như thanh âm ở trong đại điện vang lên. Một sát na kia, bao quát Tề Vương ở bên trong. Tất cả mọi người một mảnh kinh ngạc, trong đầu trống rỗng, thần, tuân chỉ. Sau một khắc, Tống Vương thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện, thần sắc của hắn kích động, tuy rằng hết sức kiềm chế, nhưng khóe miệng vẫn là không nhịn được lộ ra một tia càng ngày càng lớn nụ cười. Thành công, bệ hạ lại thật sự đúng Vương Xung thay thích tây đại đô hộ kiến nghị. Thời khắc này, Tống Vương mừng rỡ trong lòng, trong khoảng thời gian này đến, đây có thể nói là hắn nghe được tin tức tốt nhất. Vương Xung, ta đã tận lực giúp ngươi, kế tiếp thì nhìn chính ngươi. Tống Vương cúi thấp xuống đầu, trong lòng ngầm thầm nói, trong đầu nhớ lại cách xa ở thích tây Vương Xung. Cái gì? Cương Thiết Thành bên trong, nghe được kinh sư tin tức truyền đến. Vương Xung một mặt kinh ngạc, quả thực không thể tin vào tai của mình. Tống Vương đề cử ta làm thích tây đại đô hộ, hơn nữa bệ hạ còn chấp thuận. Ở Ô Thương đợi 3-4 tháng, đại chiến đều đánh mấy trận, thế nhưng không có bất kỳ một cái tin. So với tin tức này còn để Vương Sung cảm thấy bất ngờ cùng khiếp sợ. Hắn nghĩ tới nhiều người như vậy, chỉ có chưa hề nghĩ tới Tống Vương sẽ đề cử chính mình. Hơn nữa Thánh Hoàng lại còn cho phép. Tuy là Vương Sung bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, tin tức này vẫn là để hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Sao có thể có chuyện đó? Ta mới bất quá 17 tuổi, lấy trong triều chư thần tập quán phong cách, làm sao có khả năng sẽ cho phép một cái 17 tuổi thiếu niên đảm nhiệm đại đô hộ vị trí trọng yếu như vậy? Tống Vương tin đây, nắm đến ta xem một chút. Vương Sung cảm xúc chập trùng, thật sự bị tin tức này chấn động đến rồi. Ha ha, hầu gia, tuy rằng ngài mới 17 tuổi, nhưng này Cương Thiết Thành từ trên xuống dưới, cái nào dám đem ngài thật làm 17 tuổi đối xử. Ngài hỏi lại một chút này chung quanh các nước, bất kể là Ô Tư Tạng, Đột Quyết, vẫn là cách xa ở Tây Nam Mông Xá Chiếu. Bọn họ ai lại dám thật sự coi ngài là thành 17 tuổi. Hứa Khoa Nghi nghe được Vương Sung, một bên lên trước đem Tống Vương tín hàm đưa tới, một bên không nhịn được mất tiếng cười khẽ. Xung quanh mọi người cũng giống như nhau phản ứng, mặc kệ người khác làm sao nhìn, ngược lại ở trong mắt chúng ta, toàn bộ đại đường lại không có ai so với hầu gia ngài càng thích hợp thích Tây Đại Đô Hộ vị trí này. Kỳ thực trong triều đình mặt đã sớm nên làm như vậy rồi. Trình Tam Nguyên đám người cũng không nhịn được nói, ở tại vị, mưu kỳ trước, triều đình xem trọng năng lực, mà không phải tuổi, hầu ra vào lúc này làm sao trái lại không tự tin. Một cái oang oang thanh âm từ bên tai truyền đến, có như hừng trung cự lữ giống như vậy, liền ngay cả Lý Tự Nghiệp đều vào lúc này mở miệng nói. Vương Sung nghe vậy thầm cười khổ, hắn chỉ là có chút bất ngờ, đúng là không nghĩ tới, thủ hạ mình này chút các tùy tòng trái lại không vui. Mỗi một người đều cảm giác mình sớm nên làm đến cái này đại đô hộ vị trí. Khanh khách, hiện tại e sợ cũng chỉ có ngươi còn người trong cuộc không tỏ. Liền Hoàng thượng đều cảm thấy ngươi có thể, lẽ nào ngươi còn cảm giác mình không được? Chí ít. Ta là tin tưởng ngươi, không có vấn đề. Hứa Khinh Cầm ngồi ở bên cạnh một tấm tinh xảo hoa lê trên ghế. Mười ngón nhẵn nhụi, trắng nõn như hành, không nhịn được che miệng cười khẽ. Tống Vương đến tin tuy rằng để người có chút giật mình, nhưng cũng không làm người ta bất ngờ. Còn đối với tụ lại ở Vương Sung bên người những người này mà nói, không có một người sẽ cảm thấy bất ngờ. Một cái có thể ngăn cơn sóng dữ bình định Tây Nam người. Một cái có thể ở Tam Giác chỗ Hồng đánh bại Bạch Hùng binh. Đánh giết Đạt Duyên Mang Ba Kiệt. Sợ quá chạy đi Đô Tùng Mãng Bố Chi người. Một cái có thể để Thanh Lang Diệp Hộ A Cốt Đô Lam giảo hoạt như thế. Người cẩn thận đều mắc lừa cắn câu. Chôn chết thích Tây người. Nếu như ngay cả người như vậy cũng không thể làm thích Tây Đại Đô Hộ. Cái kia nói thật, e sợ toàn bộ đại đường sẽ không có người ngồi trên vị trí này. Chí ít, Hứa Khinh Cầm là muốn như vậy. Những người khác đồng dạng cũng nghĩ như vậy. Vương Sung cười cợt, trong lòng xẹt qua một vệt dòng nước ấm. Rất nhanh quyết tâm, nhìn về phía Tống Vương đến tin. Ở trong thư, Tống Vương đem toàn bộ sự tình đại khái tự thuật một hồi. Thuận tiện nói cho Vương Sung. Phong thư này chỉ là sớm thông báo, triều đình chính thức nhận lệnh công văn sẽ sau đó chạy tới. Tuyên bố thánh chỉ sứ giả cũng đã ly khai kinh sư. Chạy tới Ô Thương, bất quá mặc dù như thế, liên quan với chính thức bổ nhiệm tin tức đã thông chi thích Tây Đô Hộ Phủ. Cùng với đại đường biên thùy hết thảy đại tướng quân, đại đô hộ, hết thảy đại đường phong hào tướng quân. Mặc kệ người Hồ, vẫn là người Hán, đều cũng đã biết tin tức này. Trình độ nào đó nói, Vương Sung hiện tại đã là thích Tây Đại Đô Hộ. Mặt khác, Tống Vương cũng nhắc tới một điểm. Bởi Vương Sung võ công không đủ, cho nên bây giờ chỉ là tạm thay Thích Tây Đại Đô hộ chức. Thế nhưng không có có ngoài ý muốn, dựa theo triều đình luôn luôn thông lệ, chỉ cần Vương Xung không có sai lầm, ngày sau đợi đến phương diện võ công đến, chính là chính thức Thích Tây Đại Đô hộ. Ở đại đường trong lịch sử, còn trẻ như vậy liền đảm nhiệm đại đô hộ trọng yếu như vậy chức vị. Trước đây còn từ chưa từng có, thế nhưng Tống Vương cũng cho Vương Xung một lời nhắc nhở. Thích Tây đô hộ quân bên trong, hiện tại hỗn loạn tưng bừng, phe phái đông đảo, hơn nữa Vương Xung đẩy đổ Phu Mông Linh sát phía sau. Cũng trong Thích Tây đô hộ quân chọc giận rất nhiều người. Chí ít người Hồ bên kia chắc là sẽ không phục hắn. Rất nhiều người phòng trừng trực tiếp coi hắn là thành kẻ thù. Cái này cũng là Vương Xung nhất định phải giải quyết. Nếu như không giải quyết được chuyện này, e sợ Vương Xung cái này thay Thích Tây Đại Đô hộ sự tình chính là kính Trung Hoa. Trong nước tháng, căn bản làm không được bao lâu. Vì lẽ đó Vương Xung thay Thích Tây Đại Đô hộ vị trí này còn lâu mới là vững như vậy cố. Bất quá, Tống Vương đã hướng về Thánh Hoàng to lớn đảm bảo, cho rằng Vương Xung nhất định có thể viên mãn giải quyết cái này vấn đề. Vì lẽ đó nếu như Vương Xung bên này xảy ra sơ suất, Tống Vương bên kia cũng nhất định sẽ chịu đến dẫn dắt. Điện hạ đối với ta thật đúng là có tự tin a. Nói như vậy, Thích Tây Đại Đô hộ vị trí này ta là không thể không được. Vương Xung nhìn phong thơ trong tay, hơi nhếch khóe môi lên rác, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Khốn nạn, Vương Xung, tại sao có thể là cái kia Vương Xung? Trong triều đình là bất tỉnh đầu sao? Coi như bên đường tùy tùy tiện tiện kéo một người, cũng tuyệt đối không thể tên tiểu tử kia thành vì là đầu lĩnh của chúng ta. Đại tướng quân nhưng là bị tên kia hãm hại ở tù. Hơn nữa tên khốn này còn muốn loại bỏ chúng ta người Hồ. Thật sự đã cho ta nhóm nhanh như vậy liền quên rồi sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Mặc kệ trong triều đình mặt nói thế nào, ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không nhận thức hắn cái này đại đô hộ. Mọi người nếu như còn nhớ đại đô hộ tốt, hãy cùng ta đứng chung một chỗ. Ta cũng không tin, tên khốn kia dám bắt chúng ta nhiều người như vậy làm sao bây giờ? Ngoặc kép, khoảng cách Ô Thương bên ngoài 200-300 dặm Thích Tây Đô Hộ Phủ. Đương triều triều đình nhận lệnh Vương Xung thay Thích Tây Đại Đô Hộ tin tức truyền đến. Lại như chọc vào tổ ong vò vẽ như thế. Toàn bộ Thích Tây Đô Hộ Phủ một hồi nổ. Thích Tây Đô Hộ Phủ bên trong, một đại đám mắt ưng mũi sâu. Lạc Ti dâu mép nồng đậm người Hồ cao tầng tướng lĩnh tụ tập cùng một chỗ, làm cho không thể tách rời ra. Cứ việc mọi người trước vì Thích Tây Đại Đô hộ vị trí tranh chấp một mất một còn, thiếu chút nữa thì muốn khai chiến. Thế nhưng chí ít vào đúng lúc này, ở đối xử Ô Thương Cương Thiết Thành chính là cái kia Vương Xung về vấn đề, tất cả mọi người đạt thành nhất trí. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Ta bất kể các ngươi nghĩ như thế nào, mới nhậm chức đại đô hộ có thể là ngươi, có thể là ta, cũng có thể là chúng ta bên trong bất cứ người nào. Thế nhưng tuyệt đối không thể là cái người Hán. Thích Tây đại đô hộ phải là người Hồ. Đây là để mọi người chúng ta tiếp nhận tiền đề. Coi như triều đình chỉ ra và xác nhận tên tiểu tử kia làm Thích Tây đại đô hộ thì thế nào? Đừng quên, còn câu có câu nói làm trời cao hoàng đế ở xa. Ngay ở thép sắt chế tạo Thích Tây đô hộ phủ bên trong sôi sùng sục, làm cho không thể tách rời ra thời điểm. Trong chớp mắt, một cái màu xanh biếc sâu mát, nồng đậm Lạc Ti dâu mép, cuối cùng mang một ít màu nâu to lớn người Hồ một thanh nhảy lên sợi trống không bàn kim loại tử. Bộ mặt của hắn hung hãn, thật giống như một con đói bụng mười mấy ngày hung thú như thế. Chỉ là ánh mắt liền có thể khiến người ta lòng sinh run rẩy, mà đáng sợ nhất hay là hắn trên người mũi như kim giống như khí thế khủng bố. Từng làn có như bão táp giống như vậy, cùng chung quanh người hồ tướng lĩnh so với, rõ ràng cao hơn một đoạn dài, có như hực đứng giữa đàn gà, mà ở chung quanh hắn, từng người hồ tướng lĩnh tụ lại ở xung quanh hắn. Rõ ràng chỉ nghe lệnh hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,